Dược thần, chương 1505, ma dược sư, 2, gocchuyenaudio.com, ở trước mặt ta các ngươi chạy thoát sao, khóe môi Bác Nhĩ Đốn hiện tia cười lạnh trực tiếp khoát tay. Xuy xuy hai đạo thanh sắc phong nhận đột nhiên xuất hiện trong hư không trực tiếp xẹt qua đầu Tạp Tư Kiệt cùng bố Gia Nhĩ, máu tươi phun tung tóe, hai người lập tức bị đánh chết. Nửa ngày sau, Hoàng cung Khai La Đế Quốc. Tư Nại Phổ Sa Đặc yên lặng ngồi trên một tòa đại điện, ở bên dưới hai người Bác Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn đang cung kính đứng thẳng. Tư Nại Phổ Sa Đặc đại nhân, đây là tinh phách của hai gã thánh linh sư linh dược sư tháp cùng 5 vạn hồn khí đại quân của bọn hắn. Khắc Lãng Phổ Đốn lấy ra một bình dược tề trên người, bên trong bình dược tề một đoàn sương mù màu đen sôi trào cuồn cuộn, khí tức cực âm tàn mát, toàn bộ đại điện giống như đi tới Bắc Cực băng nguyên, làm người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Trong bình dược tề sương mù màu đen kia, những gương mặt người không ngừng diễn biến mang theo oán nộ, sợ hãi gào thét, bộ dáng đáng sợ làm người sờn cả gai ốc. Không tệ, Khắc Lãng Phổ Đốn, ngươi làm không sai. Tư Nại Phổ Sa Đặc mỉm cười vươn tay, bình dược tề trong tay Khắc Lãng Phổ Đốn lập tức bay lên rơi vào trong tay hắn. Tư Nại Phổ Sa Đốn tiếp lấy bình dược tề màu đen, nhẹ nhàng mở nắp bình, toàn bộ đại điện giống như đi tới cửu u địa ngục, khí tức âm lãnh tán giật, đoàn sương mù màu đen bên trong bình dược tề chậm rãi bay lên. Hí Tư Nại Phổ Sa Đặc đưa mũi tiến tới trên miệng bình, nhẹ nhàng khẽ hấp, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ dễ chịu khoan khoái, thần sắc như si mê. Hồn khí tươi mới thật khiến người khoan khoái dễ chịu, từng lỗ chân lông khắp toàn thân đều giãn ra, đáng tiếc đẳng cấp của bọn hắn quá yếu. Tư Nại Phổ Sa Đặc biểu lộ vẻ hài lòng nói. Ở bên dưới, trên mặt Bác Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn đều lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn thu liễm. Không sai, rất tốt Khắc Lãng Phổ Đốn, lần này ma dược sư như ngươi có thể cùng ta đi tới Tư Đặc Ân Đại Lục thật khiến ta vui vẻ a hát. Trên mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc lộ ra tia mỉm cười. Vô luận ở tại Tư Đặc Ân Đại Lục hay Thiên Thần Giới, mỗi người sau khi chết đều có hồn khí, còn gọi là hồn phách, mà một bộ phận thủ hạ dưới trướng Hắc Ám Thần Vương đều tu luyện một loại gọi là luyện hồn thuật. Loại luyện hồn thuật này có thể luyện hóa hồn khí của người khác, tăng lên lực lượng linh hồn của chính mình, càng có thể giúp thực lực người đó tăng lên, bởi vậy trong lãnh địa của Thiên Thần Giới Hắc Ám Thần Vương người chết thật sự rất nhiều. Nhưng tuy thủ hạ Hắc Ám Thần Vương có rất nhiều người đều tu luyện luyện hồn thuật, chỉ tiếc linh hồn tươi mới cường đại thật sự quá hiếm hoi, tại Thiên Thần Giới căn bản không tới phiên một hạ vị linh thần như Tư Nại Phổ Sa Đặc hưởng dụng, lại càng không cần nói tới Bác Nhĩ Đốn hay Khắc Lãng Phổ Đốn. Hơn nữa hồn phách hư vô mờ mịt, một khi người chết sẽ lập tức tán giật, chỉ có ma dược sư trong truyền thuyết mới có thể đem hồn phách người chết thu thập luyện thành hồn khí, dùng trực tiếp hấp thu. Lần này ba người tiến vào Tư Đặc Ân Đại Lục, Khắc Lãng Phổ Đốn lại là một gã ma dược sư có được công năng thu thập hồn khí, làm Tư Nại Phổ Sa Đặc có chút hài lòng. Đương nhiên Tư Nại Phổ Sa Đặc thật thỏa mãn, nhưng Bác Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn sẽ không được hưng phấn như vậy, đặc biệt là Khắc Lãng Phổ Đốn, nếu như không có Tư Nại. gocchuyenaudio.com Phổ Sa Đặc, những hồn khí kia hắn hoàn toàn có thể tự mình hấp thu, nếu hấp thu được đại lượng hồn khí, cho dù không có pháp tắc huyền ảo cùng thần tắc mảnh vỡ, chỉ không lâu trong tương lai hắn cũng có thể tấn cấp thần giai, chỉ là hôm nay ý nghĩ như vậy Khắc Lãng Phổ Đốn chỉ dám suy nghĩ trong lòng mà thôi. Thiên Thần Giới vô cùng tàn khốc, đặc biệt dưới trướng Hắc Ám Thần Vương, tính tình mỗi người đều tàn khốc vô cùng, nếu bị Tư Nại Phổ Sa Đặc biết được, chỉ sợ hắn muốn cầu sống không được, cầu chết không xong. Được rồi, ta biết rõ hai người các ngươi đang suy nghĩ điều gì, các ngươi không cần bất mãn, nhân khẩu Tư Đặc Ân Đại Lục có tới mấy chục tỷ, chúng ta có rất nhiều hồn khí có thể hấp thu, chờ ta hấp thu đã đủ tự nhiên cũng sẽ phân cho các ngươi. Trên mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc hiện lên vẻ nghiền ngẫm nhìn hai người bên dưới. Khắc Lãng Phổ Đốn, nhưng về sau ngươi cũng không cần vội đem người lập tức đánh chết, chúng ta hoàn toàn có thể bắt giữ bọn hắn, nuôi nhốt hấp thu tinh khí cùng ma khí trên người bọn họ. Tuy tinh khí cùng ma khí không hữu hiệu bằng hồn khí, nhưng được lâu dài, đợi sau khi chúng ta thống trị toàn bộ đại lục, Tư Đặc Ân Đại Lục đều trở thành dưỡng thực trường của chúng ta, đến lúc đó các ngươi còn sợ không tấn thăng được tới thần cấp. Ha ha, nguồn chuyện phao, VN trên mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc hiện lên một đạo hắc khí cười lên ha ha. Gọi là tinh khí cùng ma khí, tinh khí thật dễ lý giải, chính là tinh hoa khí tức trong cơ thể con người, mà ma khí là một loại khí tức khi con người sinh ra cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng, khủng hoảng biến thành mặt trái cảm xúc, hai loại khí tức này đồng dạng đều có thể bị ma dược sư tinh luyện đi ra, dùng luyện hồn thuật luyện hóa cũng có thể tăng lên thực lực linh sư, chỉ có điều công hiệu so hồn khí yếu hơn rất nhiều. Những cảm xúc mặt trái này cũng thật phức tạp, nhưng nếu đem nó xem là tín ngưỡng lực của một ít tôn giáo thì thật đơn giản, một là tín ngưỡng lực sinh ra trong lúc lòng có tín ngưỡng, một là khi cảm xúc sợ hãi sinh ra sẽ sinh ra ma khí thuộc tính bất đồng, nhưng trải qua hấp thu chuyển hóa đồng dạng đều có thể tăng lên thực lực. Đại nhân anh minh, hai người Bát Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn đều cung kính lên tiếng, bọn hắn cũng bị tương lai tiền cảnh mà Tư Nại Phổ Sa Đặc nhắc tới đả động. Ở thiên thần giới, bọn hắn chỉ là những kẻ nằm ở tầng thấp nhất, nhưng tại Tư Đặc Ân Đại Lục bọn hắn là cường giả đỉnh phong nhất. Ngẫm lại mà xem, nếu có thể đem nhân khẩu của Tư Đặc Ân Đại Lục nô dịch, chỉ cần hấp thu tinh khí cùng ma khí của họ, chỉ cần mấy chục năm sau đủ làm cho hai người bọn hắn đột phá đến thần cấp, ít nhất có thể đạt tới trung vị linh thần. Đương nhiên cho dù hai người bọn hắn có thể hấp thu cũng chỉ được một phần nhỏ, phần lớn là phải để cho Tư Nại Phổ Sa Đặc hấp thu, nhưng ma khí từ mấy tỷ nhân khẩu sinh ra cho dù có nhỏ cũng đủ cho bọn hắn tấn thăng thần cấp cũng là chuyện thật dễ dàng. Nhất thống toàn bộ đại lục, nuôi nhốt toàn bộ nhân khẩu trên Tư Đặc Ân Đại Lục này sao? Trong đại điện, ánh mắt Bác Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn không khỏi toát ra ánh sáng âm lãnh. Cuộc chiến tranh giữa Linh Dược Sư Tháp cùng Khai La Đế Quốc tiến vào trạng thái đình trệ. Chuyện gì xảy ra, vì sao Khai La Đế Quốc đột nhiên xuất hiện hai thánh linh sư cao cấp? Cách chương.